Hôn lễ không cô dâu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói hết câu, anh đã nắm lấy tay tôi, ngón cái khẽ lướt qua đầu ngón tay, dù sao thì em cũng không chạy thoát được đâu. Trong phòng Tô Nguyên có một mô hình khung xương khủng long đã lắp xong. Hình như tôi mua nó vào một kỳ nghỉ nào đó. Lúc anh chơi game, tôi ngồi bên cạnh lắp ghép, nhưng mới lắp được nửa chừng đã không làm nổi, nên để lại chỗ anh. Không ngờ anh thực sự hoàn thành nó. Tôi ghé lại gần ngắm. Khối lượng công việc khá lớn, không biết anh đã làm xong vào lúc nào. Phòng của anh chẳng khác gì lần trước tôi đến, vẫn mang phong cách lạnh lùng, nhạt nhẽo. Chậu cây mọng nước tôi tặng anh vẫn được mẹ anh chăm sóc. Anh định nói với mẹ anh thế nào? Trong phòng chỉ có hai chúng tôi lại nhắc đến chuyện đó. Gia đình hai bên rất hài lòng về tôi và Tô Nguyên. Mọi thứ, từ sính lễ đến việc chuẩn bị đám cưới, đều đã được thỏa thuận. Nhưng tôi không muốn kết hôn nữa. Tô Nguyên nhìn tôi mà không trả lời. Tôi thở dài, thế thì để em nói với mẹ em trước. Anh ngồi trên giường, kéo mạnh một cái khiến tôi ngã nhào xuống. Anh ôm tôi thật chặt. Những ngày gần đây, mỗi khi nhắc đến chuyện này, anh đều phản ứng như vậy. Chờ qua đợt dịch này đã, Tiểu Dụ, chúng ta không cần vội, đúng không? Dạo này ở Giang Thành trời âm u, mưa cứ như muốn rơi mà lại chẳng rơi. Ngoài cửa sổ là những đám mây dày đặc, ánh sáng ảm đạm phủ khắp nơi. Điện thoại anh reo, anh cứ thế ôm tôi nhận cuộc gọi, khoảng cách đủ gần để tôi nghe được nội dung. Hình như là bạn thân anh biết anh về, nên rủ chơi game. Anh đang ở với vợ anh, nói câu đó, bàn tay đang đặt trên eo tôi của anh siết lại. Không giành được chút nào à, không, cằm anh khẽ tựa LNDNS đầu tôi. Để anh nói cho mà nghe, đàn ông có lúc không thể nghe lời vợ mọi lúc được đâu. Có lẽ bạn thân anh không biết tôi đang ở cạnh, nên nói năng tùy ý, ngón tay Tô Nguyên thì thản nhiên nghịch tóc tôi, cuộn lại một vòng. Không thuyết phục được anh, bạn thân anh bắt đầu than vãn. Anh Nguyên ơi, giờ anh không phải anh Nguyên của em nữa. Anh thành người hầu vợ rồi, ôi trời ơi. Ừ, tôi là người hầu đấy. Nói xong, anh dứt khoát cúp máy. Cậu ta suốt ngày biến thành ánh sáng để bảo vệ Weibo mà chỉ đang hầu hạ nhân vật 2D. Vậy mà còn chê anh. Anh hôn nhẹ LNDNS đầu tôi. Ít nhất anh hầu là người thật. So sánh này cũng đâu có gì đáng tự hào. Anh hầu hạ tôi chỗ nào? Tôi định đẩy anh ra, nhưng anh không cho. Rồi bất ngờ, đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua vành tai tôi, ẩm ướt và ngơ ngứa, cảm giác biến mất trong tích tắc. Cách chương.